hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, cứu định rồi, chương 486, cứu định rồi. Hai người đứng dậy đi làm việc, trong miệng như cũ hùng hùng hổ hổ, nói thấp kém vui đùa cùng cùng Ô Nhĩ thô tục, nhìn dáng vẻ, xuyên cao bồi áo khoác người hẳn là bọn họ đầu nhi. Hiện tại người nọ đi tìm thủy, dư lại hai người lưu tại chỗ đáp lều trại. Bọn họ động tác thập phần thô lỗ hấp tấp, tựa hồ là ở trong mê cung nghẹn đến mức lâu rồi. Các loại không thoải mái, đáp hảo lều trại, múc nước người còn không có trở về. Hai người liền đường đi biên cửa hàng cướp đoạt vật tư. Đem trong tiệm đồ vật phiên đến lung tung rối loạn, pha lê thủ bát cũng bị đánh tạp cái sạch sẽ. Cho dù là bọn họ căn bản không dùng được đồ chơi văn hóa cửa hàng, bên trong đồ vật cũng đều bị ác ý phá hư. Quả thực chính là một đám mà, bĩ, lưu, manh. Tô Mạn nhìn sinh khí, không cấm tưởng, trò chơi hại chết như vậy nhiều người, như thế nào liền không đem đám cặn bã này cấp thu đâu. Nàng lại nhìn về phía bên kia, ngã trên mặt đất nam nhân vô thanh vô tức. Tựa hồ mỏi mệt đến liền động một chút đều khó khăn. Càng đừng nói đào tẩu, nàng nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục quan sát, xem có thể hay không tìm được cơ hội đem người này cứu tới. Vừa rồi nghe bọn hắn nói yêu cầu người nam nhân này dẫn đường. Nói vậy mắt kính nam đối mê cung có chút hiểu biết. Nếu nàng có thể cứu hạ đối phương, nói không chừng nhân ra mang ơn đội nghĩa, sẽ giáo nàng đi như thế nào ra mê cung đâu. Rốt cuộc, mang mắt kính nam nhân giống nhau đều rất thông minh, tỉ như Lý Lý, ít nhất nàng như vậy cho rằng. Hơn nữa, đối phương vẫn là cái người què, Bạch Vi liền rất thông minh. Tô Mạn chính tự hỏi, lúc này, tìm thủy người đã trở lại, trên vai khiêng một đại thùng thuần tịnh thủy, như là từ nhà ai uống nước cơ thượng trực tiếp hủy đi tới. Hắn nhắm ngay trên mặt đất mắt kính nam mặt, trực tiếp đi xuống đảo. Cột nước chụp ở mắt kính nam trên mặt, lập tức rầm văng khắp nơi. Lư Vũ Văn, lên uống nước, xuyên cao bồi áo khoác nam nhân không khách khí quát. Đừng cho ta giả chết, lên đem bản đồ lý một lý, nhìn xem kế tiếp đi như thế nào. Tô Mạn hơi hơi sửng sốt. Lư Vũ Văn, tên có một cái, văn tự. Tên có văn tự nam nhân giống như đều rất thông minh. Tỉ như Nghiêm Thanh Văn, cho nên người này bằng Lý Lý, mang mắt kính, cộng Bạch Phi, người què, cộng Nghiêm Thanh Văn, tên mang văn. Tô Mạn trong lòng nghĩ kỹ rồi, người nam nhân này, nàng cứu định rồi. Nàng lặng lẽ lui xa, đem trên lưng hành lý giấu đi, sau đó chỉ mang lên roi, chủy thủ, quần áo nhẹ ra trận. Một lần nữa ẩn núp, từ ban ngày, đến ban đêm siêu nếu luận ẩn núp, nàng có thể phi thường trầm ổn, mấy cái giờ bảo trì vẫn không nhúc nhích, bên kia đã phát lên đống lửa, bọn họ nấu một nồi mì gói, một bên ăn một bên liêu. Tô Mạn nghe xong trong chốc lát, đại khái thăm dò rõ ràng đối phương tình huống, xuyên cao bồi áo khoác tuổi trẻ nam nhân, bị xưng hô vì thiếu ca, thoáng lùn chút. Kêu Dương Tử Dư lại cái kia làn da hắc hắc nam nhân. Kêu Trương Khác, là cái, xong, bọn họ ba cái cùng Lư Vũ Văn là ở thượng một hồi trong trò chơi nhận thức. Lư Vũ Văn nghĩ ra thông quan phương pháp, sau đó bọn họ phối hợp Lư Vũ Văn hành động, bốn người cùng nhau thông quan, xem như hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, nhưng là trò chơi sau khi kết thúc, bọn họ thế nhưng lập tức trở mặt. Ý đồ cướp đoạt Lư Vũ Văn khen thưởng đạo cụ. Lư Vũ Văn vì tránh né bọn họ, cố ý hướng mê cung phương hướng chạy. Không ngờ vừa lúc gặp được mê cung khuếch trương phạm vi. Bốn người cùng nhau bị cuốn tiến mê cung. Cho nên này ba người, đối Lư Vũ Văn có thể nói hận thấu xương. Bọn họ có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng chính mình đầu óc không kịp Lư Vũ Văn, cho nên trói chặt Lư Vũ Văn. Làm hắn nghĩ cách tìm lộ đi ra ngoài, cũng liền có Tô Mạn lúc ban đầu nhìn đến kia một màn. Hiện tại bọn họ ăn uống no đủ, dư lại một chút mì ăn liền tàn canh thừa canh, thịnh ở inox chậu làm Lư Vũ Văn ăn, Lư Vũ Văn không ăn, bọn họ liền mạnh mẽ rót, canh rót đầy người, Hảo Hảo một người nam nhân bị tra tấn đến giống cẩu giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.